giữa tiếng lòng rung động. Chương 29, 29, dụng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ nóng ấm truyền đến từ lòng bàn tay. Cảm thấy ấm áp dễ chịu rồi. Lúc qua đầu hẻm hai người ăn ý buông tay ra. Cả hai thả mình giữa dòng người nhìn nhau mỉm cười. Bước về con phố dài ồn ào náo nhiệt. Mặc trên mình bộ tây trang bảnh bao và những món trang sức đẹp đẽ. Trong mắt mọi người xung quanh hai người họ không hợp với con phố xuề xòa mộc mạc này. Có rất nhiều ánh nhìn lạ lùng lia tới. Ngụy Tư Chiết khoanh tay. Nói, hỏng rồi. Hai đứa mình ăn bận ra vẻ quá. Đi dạo chỗ thế này phải về nhà thay quần áo trước. Tôi không nghĩ thế. Sở Gia Hòa đến gần Ngụy Tư Chiết. Nhường đường cho chiếc xe đạp phía sau. Đường phố chật hẹp. Họ chen chúc nhau tản bộ. Tôi đang trải qua quá khứ của anh. Về lý thì phải ăn mặc long trọng mới phải. Câu nói nọ làm lồng ngực Ngụy Tư Chiết căng lên. Nhất thời không khống chế được hành vi của mình. Anh ôm lấy vai Sở Gia Hòa. Bàn tay đặt trên đầu vai. Ngón cái vuốt ve lấy áo khoác y với tâm trạng sung sướng. Em thấy cửa hàng văn phòng phẩm đó không? Ngụy Tư Chiết chỉ vào căn nhà gạch gói bên tay phải. Nó đã ở đây hơn 10 năm rồi. Tôi nhớ hồi đó 5 xu có thể mua được một cục tẩy hoặc hai cây bút bi. Hoặc là một cái thước nhựa. Sở Gia Hòa bổ sung. Phải rồi. Ngụy Tư Chiết cười. Cảm thán. Bây giờ 5 xu không mua được gì nữa rồi. Tiếng giao của chủ hàng quán vang lên không ngừng. Sở Gia Hòa buông lỏng tay Ngụy Tư Chiết. Nói đùa. 5 xu của anh Ngụy ở chỗ tôi có thể mua được nhiều thứ lắm đó. Xung quanh đông đúc nhộn nhịp người những người. Ngụy Tư Chiết kiềm chế. Vân về đầu ngón tay của Sở Gia Hòa. Anh cười hỏi. Cụ thể là gì nhỉ? Nói mấy lời vừa rồi xong. Đột nhiên Sở Gia Hòa sinh ra ảo giác. Có vẻ thật sự không phải do y nghĩ quá nhiều ánh mắt Ngụy Tư Chiết nhìn y thay đổi. Biến từ phẳng lặng trầm tĩnh thường ngày thành ánh mắt hàm chứa bao phấn khích và đợi mong. Cất giấu tình cảm đậm sâu vô phương ngăn trở. Và dường như rất có tính mục đích. Tiếng nhạc vui tươi rộn ràng vang bên tai. Sở Gia Hòa đưa mắt nhìn sang đối diện. Quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh một tiệm bán vé số. Ngụy Tư Chiết men theo tầm mắt y nhìn lại. Bị cửa hàng thân thuộc nọ khơi gợi ký ức. Trước đây chỗ đó có 3 tiệm nằm sát nhau. Sổ số, lô tô với vé số cao. Ngụy Tư Chiết kể. Khối bọn tôi có thừa ít tiền tiêu vặt. Đứa nào cũng từng muốn vào mấy tiệm này. Sở Gia Hòa mới lạ hỏi. Thật sự có học sinh sẽ mua. Ngụy Tư Chiết bĩu môi. Cấp 3 học hành áp lực thế. Lúc nào chẳng có người mơ mộng hão huyền tự nhiên giàu có sau một đêm. Đôi mắt Sở Gia Hòa cong cong. Anh Ngụy cũng vậy à, không dám giấu gì em. Ngụy Tư Chiết nhướng mày. Lúc đó tôi có từng ảo tưởng thật. Ví dụ mà mình trúng được một đống tiền, chắc chắn tôi sẽ đổi nhà tốt hơn cho ba mẹ tôi. Sau đó ra nước ngoài du học không chút gánh nặng. Học thành tài rồi về tự mở công ty tự làm chủ. Ban nãy anh Hà có kể cho tôi nghe chuyện của các anh. Sở Gia Hòa hỏi, những điều anh mơ chẳng phải đã thành hiện thực rồi sao? Chưa nói với vụ thành hiện thực, Ngụy Tư Chiết ôn hòa đáp. Chuyện mở công ty chỉ xem như tôi từng trải nghiệm qua thử thôi. Sự thật chứng minh tôi không hợp với con đường này. 4 người cùng sáng lập công ty. Vì sao đến cuối cùng Ngụy Tư Chiết, Hà Nguyên, Tề Khiêm lựa chọn những con đường khác nhau? Điều làm Sở Gia Hòa nghi hoặc là Thẩm Hữu Thanh đi đâu? Sắc mặt của Ngụy Tư Chiết thản nhiên rửng rưng. Lời nói không chút kẽ hở. Sở Gia Hòa không tìm được chỗ thích hợp để hỏi vào nên không tò mò sâu hơn. Quay về chủ đề cũ. Y hỏi anh từng ghé vào tiệm này rồi đúng không? Ngụy Tư Chiết sờ sờ tai. Thành thật khai báo, tôi chỉ từng mua một tờ vé số cao thôi. Sở Gia Hòa nghe giọng điệu anh nói. Cảm giác được điều gì đó. Chẳng lẽ, anh mua một tờ thì trúng luôn? Ngụy Tư Chiết bĩu môi đáp. Sở dĩ tôi mua vé số cao là vì một câu chuyện trong bữa cơm tối của gia đình tôi. Hồi trước ba tôi hay kể năm một tuổi tôi bốc đồ thôi nôi. Lần nào cũng bốc mấy thứ liên quan tới tiền bạc. Lớn lên, đó là lần đầu tiên chơi xổ số mà lại hên ghê thế. Cho nên học kỳ 2 năm lớp 10 tôi bắt đầu tập trung đọc sách tài chính. Trên mặt anh là ý cười thấp thoáng như có như không. Sở Gia Hòa nhìn anh, chớp chớp mắt, đừng nói là lý do anh học chứng khoán cũng là vì bốc thôi nôi, với vé số cao đó, thế thì mê tín quá. Ngụy Tư Chiết dừng lại chốc lát, thoải mái nói, nghe lý do đúng là có vẻ không đứng đắn thật, nhưng tôi không phủ nhận. Lắm lúc tôi cực kỳ tâm linh, trong mắt Sở Gia Hòa, từ tâm linh này không dính dáng gì đến con người Ngụy Tư Chiết anh. Y cho rằng với người như Ngụy Tư Chiết, bất kỳ quyết định nào cũng đã được suy sâu tính kỹ. Cân nhắc ưu khuyết đủ đường mới dẫn đến kết luận và hành động. Sẽ không trở nên qua loa vì nguyên nhân tâm linh mê tín như thế. Nhất là lựa chọn nghề nghiệp. Đây gần như là chuyện quan trọng hàng đầu quyết định phương hướng cuộc đời một người. Dù lúc ra lựa chọn Ngụy Tư Chiết đúng thật có xen lẫn yếu tố tâm linh, nhưng cũng không nên dễ dàng nói huỵch tuẹt suy nghĩ trong đầu ra cho người ngoài như y chứ. Quá là trái ngược với ấn tượng. Chững chạc trầm ổn, nghĩ đến đây, Sở Gia Hòa đột nhiên hiểu ra dụng ý từng hành động của Ngụy Tư Chiết trong cả ngày hôm nay. Tiếng ồn ào náo nhiệt sau lưng tan ra, bước khỏi ngõ hẻm chật chội. Gió từ phía bên phải thổi qua, Ngụy Tư Chiết vòng sang tay phải Sở Gia Hòa. Hai người chuyển hướng đi vào nhánh đường phụ dưới cầu. Cảnh sắc phố thị phồn hoa trải rộng khắp tầm mắt. Sở Gia Hòa hỏi, anh trúng được bao nhiêu? 500 tệ, tính ra là 1.000 xu. Ngụy Tư Chiết đáp, tất cả đồ dùng học tập trên đời này đều được tấm vé cao nọ thầu hết rồi. Đối với một thằng nhóc 16 tuổi trong đầu chỉ có học hành như tôi mà nói, cũng đồng nghĩa với giàu lên chỉ sau một đêm. Giọng nói trầm thấp, vẻ mặt điềm tĩnh, tư thái vững vàng mà lời thốt khỏi miệng vừa đơn thuần vừa đáng yêu. Sở Gia Hòa nhìn sườn mặt Ngụy Tư Chiết, đèn đường chợt bật sáng, màu vàng ấm ôn dịu rót đầy bờ vai anh chớp mắt làm y rung động. Nếu tôi đoán không lầm, tất cả những gì tôi thấy được và nghe được hôm nay đều là những gì anh muốn cho tôi nghe và biết. Tôi đoán là anh muốn cho tôi biết con người thật của anh. Sở Gia Hòa khẽ nói, hoặc có lẽ là anh muốn phô bày cho tôi thấy một anh chân thật nhất. Ngụy Tư Chiết quay sang, nét mặt anh dịu dàng, thông minh quá, ánh nhìn giao nhau. Sở Gia Hòa đứng trước mặt Ngụy Tư Chiết, cả hai dừng bước trên con đường rộng rãi nườm nượp xe cộ lao vun vút. Sở Gia Hòa hỏi, anh Ngụy, cho tôi biết dụng ý của anh là gì được không? Nơi góc phố, dưới ngọn đèn đường cũ kỹ tờ mờ soi tỏ, hai trái tim chân tình lặng lẽ chạm lấy nhau giữa tháng năm bình thường nhất. Ngụy Tư Chiết đưa tay đặt lên vai Sở Gia Hòa, nhìn vào mắt y, dịu dàng nói, ở bãi đỗ xe của viện dưỡng lão, chúng ta đều đã nói qua với nhau những lời khiến người kia phải suy tính kỹ càng, nhưng ý của hai ta khác nhau. Trong thế giới của em, hình như giữa chúng ta tồn tại khoảng cách. Dù mỗi lần đối diện với tôi em đều mang thái độ rất ung dung, nhưng tôi nhận ra điều kiện khách quan của tôi ít nhiều gây áp lực cho em. Nỗi lo sâu kín trong thâm tâm bị Ngụy Tư Chiết mổ xẻ trọn vẹn. Sở Gia Hòa cau mày, thoáng lộ vẻ bất an. Trong mối tình mà đôi bên không ngang bằng tương xứng, đến ngày nào đó khi một người có suy nghĩ lệch đường, vậy thứ cân bằng giả dối ấy sớm muộn cũng sụp đổ. Tiền tài, danh vọng, công việc, chức vụ, những thứ ấy không nên trở thành tiêu chuẩn phân chia con người thành dăm bảy loại. Càng không nên ảnh hưởng đến cách nhìn người và đánh giá sự việc của chúng ta. Một người có giỏi giang hay không, tính cách bản thân thế nào chỉ có người chung sống cùng mới đủ khả năng kết luận. Sở Gia Hòa, tôi là một người rất đỗi bình thường. Ngụy Tư Chiết nói, tôi và em cùng sống trong một thế giới giống nhau. Chỉ mong em nguyện lòng đưa tay. Vậy là có thể chạm đến tôi rồi. Ngón trỏ chỉ vào ngực Sở Gia Hòa. Giọng Ngụy Tư Chiết ấm lại. Điều tôi muốn là trái tim của em cũng giống với biểu hiện của em. Có thể thật sự cảm nhận được rằng, tôi khát khao mang đến cho em một cuộc sống bình yên nhất. Tôi mong em có thể cư xử với tôi như cách em cư xử với chính em. Ngón tay Ngụy Tư Chiết rời đi, vuốt ve chóp mũi Sở Gia Hòa. Và tôi cũng mong rằng, từ giờ trở về sau, giữa em và tôi vĩnh viễn bình đẳng. Edit, Tokyo 2 Show, cách chương.